Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1551, chương 1551 đỉnh đầu ngôi sao. Không ổn, đi mau, kia công sừng dê một kích đắc thủ. Trong lòng đại hỉ, lại là vội vàng kêu gọi nói, Giang Nam như thấy đối phương ba gã nham thạch con rối, cũng là cả kinh, vội vàng xoay người. Hướng về vừa mới tới con đường mà đi. Nhưng thấy Giang Nam như hai người thân mình vừa mới xoay người. Di động mở ra. Kia phía sau ba gã nham thạch con rối còn lại là bắt đầu rồi truy kích. Cũng may nham thạch con rối thân mình cồng kềnh dị thường. Tuy rằng là theo đuổi không bỏ. Lại không có đem Giang Nam như hai người đuổi theo đi lên. Nhưng thấy Giang Nam như cùng công sừng dê tốc độ cực nhanh. Hai người bay nhanh lướt qua rừng cây, tiến vào tới rồi đại đạo phía trên, lại quay đầu nhìn lại, lại thấy kia phía sau ba gã nham thạch con rối thân hình vụng về. Đi theo bọn họ phía sau, không có một tia lạc hậu, đưa bọn họ dẫn tới bên kia đi. Đột nhiên, chỉ nghe một bên công sừng dê cao giọng nói, kia công sừng dê nói xong, liền ngón tay hướng về đại đạo một lóng tay. Đúng lúc khi ở kia đại đạo phía trên, đang có một đám thủ yêu đuổi theo lại đây. Xem những cái đó thủ yêu bộ dáng, lại là một đám tân xuất hiện đội ngũ, đạo hữu ý tứ. Là, lúc này, Giang Nam như thấy đám kia thủ yêu đuổi lại đây. Lại thấy được phía sau nham thạch con rối. Tức khắc minh bạch cái gì? Kia công sừng dê ý tứ lúc này cực kỳ minh xác. Hắn hiển nhiên là muốn kia nham thạch con rối cùng mặt sau thụ yêu chiến đấu đến cùng nhau. Kể từ đó, bọn họ hai người liền có thể ngư ông đắc lợi. Quả thực, như Giang Nam như đoán trước như vậy. Ở nàng cùng công sừng dê chỉ dẫn dưới. Kia nham thạch con rối điên cuồng hướng về thụ yêu công kích qua đi, đến nỗi kia thụ yêu đội ngũ. Cũng tựa hồ là bị nham thạch con rối dụ phát ra sức chiến đấu. Nhất thời chiến đấu tới rồi cùng nhau, chớ có xem thụ yêu nhìn như nhu nhược, ở cùng nham thạch con rối chiến đấu bên trong, lại là chút nào không thấy mệt mỏi, nhưng thấy hai bên đánh nhau ra dáng ra hình, nhất thời cư nhiên chẳng phân biệt thắng bại, Giang đạo hữu. Xem trọng thời cơ, chuẩn bị ra tay, đột nhiên, chỉ nghe được kia một bên công sừng dê hét lớn một tiếng. Kia công sừng dê nói xong. Thân mình lại là bay nhanh hành động lên. Công sừng dê thân mình dường như là một cái con quay giống nhau. Phi cũng dường như tới rồi một cái nham thạch con rối phía sau. Kia nham thạch con rối đang ở cùng trước mặt thụ yêu dây dưa. Đột nhiên thấy công sừng dê công kích lại đây. Nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Nhưng thấy kia công sừng dê hai tay vừa nhấc. Mỗi cái bàn tay bên trong đều nắm giữ một kiện nhánh cây cành khô. Kia cành khô tách ra tả hữu, nhất thời cắm vào đến trước mặt nham thạch con rối thân hình bên trong, leng keng. Chỉ nghe nham thạch rơi xuống, đập tới rồi mặt đất, kia nguyên bản cao lớn nham thạch con rối thân hình lại là ầm ầm sập. Nện ở mặt đất phía trên, Giang Nam như hơi hơi ngưng mắt. Nhìn kia nham thạch con rối rơi xuống, không khỏi sửng sốt, nhưng thấy một cổ bàng bạc lực đạo tự nham thạch con rối trên người phát ra. Nhất thời toàn bộ đều bị kia công sừng dê hấp thu đi vào. Đến nỗi công sừng dê, thân mình lại là đột nhiên chấn động một chút. Hai mắt hơi hơi khép kín. Dường như rất là hưởng thụ, Giang Nam như xem rõ ràng. Kia nham thạch con rối trong cơ thể lực đạo tiến vào công sừng dê trong cơ thể. Mà kia công sừng dê đỉnh đầu phía trên lại là hiện ra một viên màu xanh lục ngôi sao nhỏ. Đến nỗi kia ngôi sao nhỏ sử dụng. Lại là không biết, lúc này Giang Nam như thấy công sừng dê kiến công, nhất thời trong lòng có chủ ý, nàng cũng xem chuẩn thời cơ, thân mình đột nhiên hành động, hướng về một người đang ở bị thụ yêu công kích nham thạch con rối công kích qua đi, nhưng thấy Giang Nam như đột nhiên ra tay, kia nham thạch con rối nhất thời ầm ầm ngã xuống đất, con rối ngã xuống đất nháy mắt, Giang Nam như liền cảm giác một cổ cự lực truyền đến. Mà ở Giang Nam như đỉnh đầu, nhất thời cũng xuất hiện một viên lóe sáng ngôi sao. Đãi chính mình đỉnh đầu xuất hiện ngôi sao, Giang Nam như mới biết được kia ngôi sao sử dụng, Hết chương.